Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Khi cô mặc đồ ngủ, phủ thêm áo tắm thật dày đi ra khỏi phòng tắm trở về phòng mình, thì Hoàng Mỹ Hoa đã bưng một ly sữa nóng bốc hơi cho cô, lặng lặng đợi cô uống hết ly sữa nóng đó. Lòng Lâm Thành Vũ chua xót mỉm cười nhìn mẹ, cuối cùng cũng không nhịn được, nước mắt tròng suốt cũng tuôn rơi. Cô nhào vào trong ngực mẹ. Mẹ, con thích anh ấy, nhưng mà anh ấy lại chán ghét con. Mặt khác, sau khi nói chuyện với Ứng Gia Văn thêm một lúc, cô Hữu Hiên cũng nhanh chóng trở về nhà. Anh mở tủ quần áo của mình ra tìm đông tìm tây, cuối cùng ở một chỗ sâu nhất lấy ra một cái hộp mỏng xinh đẹp hoa lệ. Trên đó in hình một bức vẽ vô cùng mỹ lệ. Đây là sổ lưu niệm tốt nghiệp của Đại học Nặc Á. Anh lật dở, lật đến vài trang của hệ tài chính. Liên tục vài trang đều xuất hiện một hình ảnh vô cùng quái dị. Đều là hình chụp ba người trong cùng một cảnh. Đứng ở giữa là Ứng Gia Văn, đứng bên trái cậu ấy là Dương Phẩm Nghi, đứng bên phải không cần phải nói cũng biết là Lâm Thành Vũ. Mà quỷ dị chính là trên mặt Lâm Thành Vũ lại bị miếng dán tiện lợi 3D dán vào. 10 năm trước khi anh nhận lấy cuốn sổ lưu niệm này, anh vừa nhìn thấy ảnh Lâm Thành Vũ lại có ý nghĩ kỳ lạ là dùng lấy che khuất mặt cô, khiến cô trở thành người chưa bao giờ xuất hiện. Anh cầm cuốn sổ lưu niệm đi đến phòng khách bên cạnh phòng ngủ, ngồi ở trước bàn sách cẩn thận từng ly từng tí xé miếng băng dán 3D kia ra. Khuôn mặt Lâm Thành Vũ nhìn có vẻ khờ dại hiện lên rõ trước mặt anh. Tiểu Vũ, Thành Vũ học muội. Anh xuất thần nhìn Lâm Thành Vũ cười tươi như đóa hoa sen nở rộ, trái tim anh mạnh mẽ níu lại. Thì ra là vậy, không trách được. Không trách được, trước đây cô ấy đều không muốn đối xử tốt với mình, còn một mực châm chọc mình chỉ nhớ không tốt. Nhưng mà đây quả thực là lừa dối thôi. Trước đây khuôn mặt ngây thơ như vậy, bây giờ lại trở nên xinh đẹp như thế, không có bất kỳ gợi ý nào, thiên tài nhận ra được sao? Anh bắt đầu tức giận bất bình. Nhớ lại những chuyện đã xảy ra, nhưng rõ lần đầu tiên tiếp xúc với cô là bên bờ hồ ánh trăng soi sáng ấy. Cô nói cho anh biết là không thể lấy nước miếng để bôi miệng vết thương. Khi đó cô hồn nhiên ngây thơ biết bao. Loại con gái này, loại con gái khủng bố này. Anh thì thào nói nhỏ. 4 giờ chiều, Lâm Thành Vũ ngơ ngác nhìn điện thoại trên bàn. Đúng vậy, cô rất bất đắc dĩ phát hiện mình bị kìm hãm mất rồi. Từ 3 giờ cô đã bắt đầu chú ý đến điện thoại. Thẳng đến 3 giờ rưỡi càng không dám rời khỏi chỗ ngồi, một mực ngây ngốc chờ đợi. Cho đến 4 giờ, cô biết rõ dự đoán của cô đã trở thành sự thật. Cố Hữu Hiền thật sự chán ghét cô. Vốn nên là một thứ 6 vui vẻ, tâm tình của cô lại nặng nề khác thường. Mà ngay cả buổi hẹn đến buổi hội sức khỏe hữu nghị của ngân hàng, cô sớm đã báo danh sẽ tham gia, hiện tại cũng không muốn đi một chút nào. Tiểu Vũ, xảy ra chuyện gì vậy? Sắc mặt của cậu thật sự không tốt chút nào. Lăng Nghi Linh vừa mới phát hiện sắc mặt người chị em tốt của mình tái nhợt, tranh thủ thời gian đi tới quan tâm hỏi. Ờ, không sao, thì cái kia đến không thoải mái. Lâm Thành Vũ ẻo oải nói. Thật sự nói không thể nói là cô thích một người chán ghét mình, càng không muốn làm cho Lăng Nghi Linh lo lắng cho mình. Vậy ngày mai cậu có tham gia buổi hội kia không? Tôi thấy cậu không nên đi, cũng không quan trọng. Lăng Nghi Linh vội vàng đi trở về vị trí của mình, cầm một ít chocolate đưa cho Lâm Thành Vũ, khuyên cô ngày mai nghỉ ngơi ở nhà cho tốt. Tớ cũng không muốn đi, nhưng mà tớ đã hẹn với đồng nghiệp kia, hôm nay đến phiên chi nhánh ngân hàng bọn họ đứng ra tổ chức buổi họp mặt này. Một mực nói anh ấy vừa tới Đài Nam, chưa quen thuộc cuộc sống nơi đây, nên muốn tớ cùng ngồi xe du lịch đi với anh ấy. Nhớ tới vừa rồi, qua 3 giờ rưỡi mới có duy nhất một cuộc điện thoại vang lên. Cô lập tức nhận lại phát hiện là Ứng Gia Văn, còn nhịn không được mà khẽ thở dài một cái. Trưa mai tớ phải tham gia tiệc cuối năm với quản lý, nếu không tớ đã đi cùng cậu. Nhìn cậu như vậy tớ rất không yên tâm. Ngày mai cậu phải cẩn thận đấy. Nếu không thì sau khi tiệc giữa trưa chấm dứt, cậu đừng đi bộ với mọi người nữa. Lăng Nghi Linh thao thao bất tuyệt nhắc nhở, làm cho Lâm Thành Vũ cảm thấy đau khổ trong lòng. Cũng giống như bình thường, Lâm Thành Vũ lái xe tới cửa ngân hàng, sau đó gửi xe xuống tầng hầm, rồi mới đứng đợi xe khách tới đón cùng với mọi người trong ngân hàng. Đêm qua, mặc dù tâm trạng có chút nặng nề, nhưng vì muốn giúp Ứng Gia Văn nên cô vẫn cố gắng dốc lại tinh thần, khiến mọi việc cũng không có gì khác lắm. Thời gian tổ chức sự kiện này được lựa chọn đúng là không sai. Hôm nay khí trời vô cùng sáng sủa, mặt trời tỏa nắng khiến người ấm áp, là một ngày ấm áp sau chuỗi ngày lạnh lẽo. Lâm Thành Vũ mặc áo khoác cao cấp, Trong vài chiếc xe chạy qua, nhanh chóng tìm được Ứng Gia Văn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net